Thất trưởng lão lo lắng ngước nhìn ác thú đằng xa đang truy sát đám hòa thượng, có chút ngao ngán nói. Mặc dù ta không có cách nào thu phục nó, nhưng ta có cách khiến nó tạm thời không quấy rối chúng ta. Lục Nhược Tâm nói, thất trưởng lão gật gù, hạ lệnh cho thuộc hạ đỡ Hàn Tam Thiên đến nơi tương đối thoải mái, sau đó dựng lều trại mà chưa chỉ. Phương Khôn nhìn đến sửng sốt, đưa mắt nhìn xung quanh, xấu hổ đến mức không thể nói nên lời. Bọn họ nào có biết trí thông minh của Lục, Nhược Tâm không hề kém, cô ta không biết. Hàn Tam Thiên làm sao có thể thoát khỏi bụng của ác thú, điều cô ta biết chính là Hàn Tam Thiên cùng ác thú xuất hiện ở một thị trấn nhỏ, những ngày sau bọn họ liền bình an vô sự, bây giờ ác thú là đang giúp. Cách chương.